Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Chương 7 quyển 7. Này, ba người lại ngấm ngầm bắt đầu cái trò liếc mắt đưa tình. Tuyệt đối có ẩn khúc. Ngải tiểu huynh đệ. Triển Chiêu hướng tới Ngải Hổ ôm quyền, nghiêm mặt nói. Thật không dám giấu giếm. Ta chuyến này xuất phủ cũng là điều tra vụ án này. Cái gì? Kim Kiền trừng mắt. Này này, chúng ta ra ngoài để điều tra âm mưu phản động của Tương Dương Vương cơ mà. Sao tự nhiên lại thành điều tra cái án lừa bịp này? Đợi đã, Tiểu Miêu sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Kim Kiền nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu đúng lúc nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, kích thích trí tuệ Kim Kiền nở hoa. Bây giờ mới nhớ, nhàn thư sinh Tiểu Miêu cùng với chuột bạch buổi sáng vừa nói muốn đi một chuyến đến trạm dịch. Lẽ nào khi đó đã nhận được tin từ phủ truyền đến, nói rằng cái án lừa bịp này có quan hệ với Tương Dương Vương. Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức nhìn Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán nở một nụ cười như sớm mai với Kim Kiền. Kim Kiền tư tưởng liền ổn định. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Hóa ra các vị cũng là điều tra vụ án này mà đến đây. Ngải Hổ kinh hỉ. Thật tốt quá. Cho nên ta chắc chắn sẽ đem hết sức mình hỗ trợ cho Ngải tiểu huynh đệ. Nhan Tra Tán nói. Đa tạ đa tạ. Ngải Hổ liên tục buông lời cảm tạ. Đứa nhỏ khờ dại này vẫn chưa biết rằng mình đã bị Nhan thư sinh biến thành chân lao động miễn phí. Kim Kiền đồng cảm liếc Ngải Hổ một cái. Kim Kiền, ngươi vừa bảo đang giúp Ngải tiểu huynh đệ hóa trang thành công tử nhà giàu đúng không? Tiến triển đến đâu rồi? Triển Chiêu hỏi. Tiến triển? Kim Kiền thở dài một hơi, liếc nhìn Ngải Hổ. Vô cùng tệ hại. Tất cả theo Kim Kiền tỉ mỉ nhìn Ngải Hổ mà suy ngẫm. Đúng là quá khó khăn. Nhan Tra Tán thở dài. Bạch Ngọc Đường cười nhạo một tiếng. Triển Chiêu cúi đầu nhìn Kim Kiền nói. Có biện pháp gì không? Cái này... Kim Kiền vò đầu, hết soi Ngải Hổ, lại quay sang soi ba người Triển Bạch Nhan. Đột nhiên mắt nhỏ sáng ngời. Có. Rồi quay đầu nhìn về phía Ngải Hổ. Ngải huynh, huynh hãy bắt chước theo hành động và lời nói của các vị công tử nhà giàu có được không? Bắt chước? Ngải Hổ ngẩn ra. Tỷ như... Kim Kiền quay đầu nhìn Nhan Tra Tán. Nhan công tử này, đọc đủ thứ thi thư, cử chỉ tao nhã. Đây chính là thư thái khiêm nhường của một công tử nhà giàu. Nhan Tra Tán nhất thời dở khóc dở cười. Kim huynh, Nhan mổ chỉ là con nhà nho, gia đình nhiều thế hệ bần cùng, làm sao có thể tư thái của công tử nhà giàu được. Huynh chớ có nói đùa. Ngải Hổ ánh mắt lướt qua Nhan Tra Tán, vẻ mặt đau khổ nói. Tại hạ to lớn lại thô lỗ, đến nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Huynh lại muốn tại hạ học theo Nhan đại nhân. Cái này... Kim Kiền vò tóc, quay đầu nhìn Triển Chiêu, mắt nhỏ lại sáng ngời. Ngải huynh, huynh cùng với Triển đại nhân đều là xuất thân từ giang hồ. Huynh xem Triển đại nhân một phong thái ôn nhuận nho nhã, chỉ có thể là quân tử. Nói đến đây, lại dừng một chút, dựng thẳng ngón tay lên thần bí nói. Quan trọng hơn, Triển đại nhân có tuyệt kỹ hạng nhất, tên là Xuân Phong Cười. Nếu Ngải huynh có thể học được một phần kỹ năng đó, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Hả? Hai mắt của Ngải Hổ bành trướng. Phục. Bạch Ngọc Đường phun ra một miệng đầy nước trà. Xuân Phong Cười, cái tên này rất hay. Kim Kiền. Triển Chiêu chán đầy hát tuyến. Triển đại nhân, đừng có nhỏ mọn như vậy. Ngài cười một chút, làm mẫu cho Ngải huynh đi. Mắt nhỏ của Kim Kiền phát ra ánh sáng lấp lánh. Triển Chiêu con người chợt lóe, một luồng lãnh khí sắc bén quét đến óc của Kim Kiền. Kim Kiền rụt cổ lại, đành phải trưng ra bộ mặt đáng thương hướng về Bạch Ngọc Đường. Bạch ngũ gia. Bạch Ngọc Đường cầm chui quạt gõ vào trán trơn bóng, mắt hoa đào uốn cong. Thôi, các ngươi một người là thư sinh lắm chữ, một kẻ là con mèo chất phác, như vậy chắc hẳn không có biện pháp gì. Đứng đầu giang hồ, danh tiếng phong lưu công tử lẫy lừng, cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường của hãm không đảo, Bạch ngũ gia chắc chắn là có diệu kế. Kim Kiền kịp thời nhảy ra vuốt mông ngựa mấy tiếng vang dội. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Ngải Hổ, không tình không nguyện nói: "Xú tiểu tử, ngươi hãy nghe cẩn thận, Bạch Ngũ gia ta sẽ không nhắc lại lần hai đâu." "Mong Bạch huynh chỉ giáo." Ngải Hổ cung kính ôm quyền: "Nếu đã muốn hóa trang thành công tử nhà giàu, luôn luôn phải khắc ghi tinh hoa, chính là ba chữ đơn giản." Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt: "Tinh Lại Nhã." "Tinh Lại Nhã." Kim Kiền cùng Ngải Hổ lập tức dựng lỗ tai lên, chỉ thiếu mỏi không mang vở ra ghi chép. "Lời ấy có nghĩa là gì?" Nhan Tra Tán rõ ràng mất hứng. "Tinh có nghĩa là tinh tế, lười biếng. Lại có nghĩa là vô lại. Nhã có nghĩa là nhã nhặn." Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua mọi người, càng thêm đắc ý, nhướng mi cười nói: "Cái gọi là tinh chính là bất luận chi tiêu hay ăn mặc đều phải tốt." "Đã hiểu." Mắt nhỏ của Kim Kiền phát ra ánh sáng tanh tách, lướt qua lại trên người của Bạch Ngọc Đường, như máy radar bắt đầu tuần tự tiến hành công tác định giá. Dưới chân Bạch Ngũ gia là đôi giày Giang Nam Hồng Phi Vân, hàng năm chỉ bán ra có 50 đôi, giá là 88 lượng. Trên người là nguyệt sam làm bằng tơ tằm tự nhiên với gấm vóc trắng, giá là 300 lượng một bộ. Còn trên cán của chiếc phiến trong tay của Ngũ gia đây, huỳnh ngọc vi cốt, dây đuôi cũng là làm bằng gấm vóc, phía dưới treo đá vân mẫu được khắc thành hình bụi hoa rủ xuống, ít nhất cũng phải 150 lượng. Từ trên xuống dưới, phục sức như hoa tuyết của Bạch Ngũ gia phải đáng giá đến 538 lượng bạc trắng. Quả là giàu sang. Nhan Tra Tán cả kinh nói. Bạch Ngọc Đường cười như không cười, ngắm nghía Kim Kiền: "Hóa ra tiểu kim tử quan tâm đến Ngũ gia ta như vậy, ngay cả xiêm y ta mặc trên người cũng nắm rõ." Con ngươi đen của Triển Chiêu liền đảo qua Kim Kiền. Kim Kiền da đầu rung lên, cười gượng hai tiếng: "Là may mắn thôi." Mà khuôn mặt của Ngải Hổ lúc này giống như khổ tâm chất chứa, không dám nói một tiếng. Bạch Ngọc Đường quăng ánh mắt sang Ngải Hổ, nhíu mày tiếp tục nói: "Cái gọi là lại, tức là lười quan tâm. Vàng bạc hay tiền của bày ra trước mắt đều khinh thường, lười ứng phó. Dù mỹ nhân trong ngực thì thần sắc cũng không thay đổi, lười quản. Những việc vụn vặt làm phiền ngươi không đáng để nhúng tay." "Ờ." Nhan Tra Tán như ngộ ra lý: "Thật sâu sắc." Kim Kiền suy tư, tóm tắt đơn giản liền hiểu được: "Vì bạc nhiều nên coi tiền tài như cặn bã, không thiếu mỹ nữ nên coi sắc đẹp như miếng xương khô, người hầu có nhiều nên việc gì cũng không đến lượt mình phải ra tay. Chuột Bạch đúng là nhà giàu tiền chảy như nước nha." Lúc này ánh mắt của Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường giống như đang thấy một con đường rải đầy vàng. Triển Chiêu sắc mặt hơi trầm xuống, vũ mặt liếc nhìn Kim Kiền, than nhẹ một hơi. Mặt Ngải Hổ đã muốn hóa thành khổ qua. "Về phần nhã thì rất đơn giản." Bạch Ngọc Đường thay đổi tư thế, lười biếng dựa vào ghế, chậm rì rì duỗi chiếc phiến ra, mắt hoa đào lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. "Bất kể ngồi, đứng hay nói, hành vi cử chỉ đều phải thể hiện được hai chữ phong nhã." Nói xong, bộp một tiếng, khép chiếc phiến lại, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, hướng mọi người thâm thúy nhướng mày. Tư thế bưng trà, nhướng mày là ba động tác đơn giản, nhưng vào trong mắt mọi người dường như bị phù phép, trở nên chậm rãi, thảnh thơi như một bức họa. Tư thái cứ từng chút biến đổi. Mỗi một động tác, một tư thái đều mang đậm sự nhẫn nhơ phong nhã, duyên dáng không giống người thường. Mà cuối cùng, sau một hồi nghiền ngẫm, tất cả liền nhìn đến tướng nhan như tranh vẽ của nam tử mặc tuyết y. Sau giờ ngọ, tia nắng xuyên qua song cửa chậm chậm vương vãi, chiếu rọi trên bức da trắng như sứ của nam tử này. Đôi mắt hoa đào mài kiếm giãn ra, mi cong như hàng liễu rủ, một tiếng cười khẽ khuynh đảo bốn phương. Trong nháy mắt đến thời kỳ kinh diễm, tuyệt thế hào hoa phong nhã. Thuộc hạ đột nhiên có suy nghĩ này, không biết là có nên nói hay không. Tiếng nuốt nước miếng của Kim Kiền đánh tan không gian trầm mặc. Điều Kim huynh suy nghĩ có thể cũng chính là điều ta đang suy nghĩ. Nhan Trà Tán dời ánh mắt khỏi người của Bạch Ngọc Đường, thở nhẹ một hơi nói: bắt đầu từ ngày mai, Bạch huynh hãy lấy luôn thân phận công tử, con nhà giàu phú thương để làm mồi câu, dụ cho cha con họ Đỗ kia xuất hiện, vừa lấy được tín nhiệm của chúng, thu thập chứng cứ phạm tội. Mọi người đều gật đầu. Này, Bạch Ngọc Đường lập tức dừng động tác quạt. Về phần ngải tiểu huynh đệ, người tương đối quen thuộc với cha con họ Đỗ kia, nên có thể đóng giả làm gã sai vặt đi theo Bạch Ngọc Đường để phối hợp cho chặt chẽ. Tuân lệnh. Ngải Hổ ôm quyền. Này này, Bạch Ngọc Đường cao giọng. Triển hộ vệ cùng kim giáo úy hãy bí mật ẩn nấp, để khi có thể liền lên tiếp ứng. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Kim hai người đồng thanh đáp. Này này, Bạch Ngọc Đường đứng dậy trợn mắt. Vũ Mặc, tạm thời hãy ở bên nhàn mổ đợi lệnh. Vũ Mặc gật đầu. Sắp xếp như vậy chư vị có ý kiến gì không? Nhan Tra Tán hỏi. Xin nghe theo đại nhân phân phó. Mọi người đồng thanh hô. Này này, ta nói đã, các người đã quên cái gì đó rồi sao? Bạch Ngọc Đường mắt hoa đào trợn trừng kêu lên. Mọi người dời ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh, có chuyện gì sao? Nhan Tra Tán hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Đương nhiên là có. Bạch Ngọc Đường trừng mắt, giơ ngón tay chỉ Ngải Hổ. Không phải số tiểu tử này hóa trang thành công tử nhà giàu để làm mồi sao? Tại sao giờ lại biến thành ngũ gia ta rồi? Xin hỏi Bạch huynh, hiện trong phòng này có ai có thể so sánh với phong thái giàu sang phóng khoáng của Bạch huynh không? Nhan Tra Tán mỉm cười, không đợi Bạch Ngọc Đường trả lời mà nói tiếp. Đương nhiên, Nhan Mỗ chỉ là thư sinh lắm chữ, tự nhận là không xứng để so sánh với Bạch huynh. Bạch Ngọc Đường đuôi lông mày khẽ kéo. Nhìn khắp giang hồ này, có người nào có thể so sánh cùng với bậc nhất phong lưu thiên hạ, địa vị cao quý giàu sang Cẩm Mau Thử đây? Chiến Chiêu chậm rì rì phụ họa thêm. Dù sao thì Triển Mỗ chỉ là con mèo chất phác, nên tất nhiên không trông mong được gì rồi. Bạch Ngọc Đường khóe mắt rung lên. Giống như ba chữ Bạch Ngũ Gia vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng này không ai hơn được một ngón tay của Bạch Ngũ Gia. Kim Kiền vẻ mặt chân thành nói. Huống chi lần này hóa trang thành công tử nhà giàu, lừa gạt trái tim của cô nương, thuận tiện thu nhập chứng cứ phạm tội. Đối với người đi qua vạn bụi hoa mà không vương chút phấn như Bạch Ngũ Gia ngài, thì quả thật là quen tay làm nhanh thôi. Còn hơn là lúc ở Hàng Châu hóa trang thành hoa khôi, hai cái này quả thật là khác nhau nha. Khóe miệng của Bạch Ngọc Đường co rút, nhìn ba người kẻ xướng người họa, không hiểu vì sao lại cảm thấy cả ba vẻ ngoài đạo mạo như vậy, nhưng bên trong thực ra đang ngấm ngầm ám chỉ rằng chúng ta muốn khi dễ bắt nạt người đó, người có thể làm gì nào? Được lắm. Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đã như vậy, Ngũ Gia ta không thể khước từ rồi. Bạch huynh quả nhiên là người đại nghĩa. Nhan Tra Tán cười khen. Chiến Chiêu vuốt cằm, Kim Kiền vỗ tay. Nhất thời không khí trong phòng 10 phần sôi nổi hòa hợp. Ngài Hổ hết nhìn bên này, lại ngó bên kia, cuối cùng chuyển sang nhìn Vũ Mặc bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tại hạ chỉ hỏi một chút, Vũ Mặc huynh đệ, huynh có nhận ra có chút quái gì không? Vũ Mặc liếc mắt qua cái gân xanh lồ lộ trên trán của Bạch Ngọc Đường, yên lặng nhìn Ngải Hổ, phá lệ nói ra hai chữ. Bảo trọng. Hả? Chương 8 quyển 7. Gió thu lùa hàng liễu tà dương, thoảng đưa thơm bát ngát thảo hương. Tiêu Tương Uyển mái cong gác phượng, họa đường xuân tỉnh cảnh mây bay. Dọc theo con đường chính của Quảng An Trấn, hai phía bắc nam từ xa đã nhìn thấy hai tòa lầu được xây dựng sóng đôi với nhau. Tòa phía nam xà cao mái đình trạm trổ hoa văn, quý khí bức người, tên là Tiêu Tương Uyển, chủ điếm là người Hồ Nam. Đồ ăn trong điếm đều là mỹ vị nổi danh bốn phương, không hổ danh là tửu lâu lớn nhất trấn. Tòa phía bắc là một trà lâu có tên là Họa Đường Xuân. Với trà bích lo xuân, hương thơm 10 dặm, bên trong được trang trí bằng những bức thư họa của các nhà nho nổi tiếng. Bầu không khí tao nhã là nơi được ưa chuộng nhất ở tầng lớp trí thức. Hai tòa lầu đối lập hai bên đường. Các sĩ tử trong Họa Đường Xuân thường ngửi thấy hương thức ăn thơm ngon từ Tiêu Tương Uyển, làm đậm thêm cho những câu chuyện. Ngược lại, thực khách trong Tiêu Tương Uyển lại lấy những điều ba hoa khoác lác nghe được từ bên họa đường xuân làm vui. Hai nhà kết hợp vừa hay bổ sung thêm cho nhau, làm ăn đôi bên càng thêm thịnh vượng, khách đến đông đúc. Giờ mùi hôm đó, tầm lúc canh ba, trong Tiêu Tương Uyển phần lớn khách đã rời đi. Ngược lại bên họa đường xuân lại đông đúc toàn người, mười phần náo nhiệt. Người lưu lến trà lâu thường là để phẩm trà, luận sự, xả bát quái về mọi thứ trên đời này. Cho nên nói họa đường xuân này là nơi tập trung mọi tin tức ở trấn Quảng An cũng chẳng sai. Nếu muốn biết mọi chuyện lớn nhỏ trong trấn, chỉ cần đến trà lâu ngồi khoảng nửa ngày là được. Tỷ như lúc này, bên cửa sổ là một bàn gồm ba vị thư sinh, vừa phẩm trà vừa tán gẫu về chuyện mới xảy ra gần đây. Nghe nói gần đây, trong trấn xuất hiện một vị công tử vung tiền như rác. Không biết các vị huynh đài đã biết chưa? Đương nhiên là biết. Vị công tử kia, họ Vân, tên Quân Thiện, gia sản lớn, là phú gia giang nam. Mới đến trấn Quảng An này 5 ngày mà đã tiêu hết mấy vạn lượng mua hàng. Quá đúng là tiêu tiền như nước. Ui dào, con nhà phú thương ở trấn Quảng An này đâu có hiếm. Vị công tử Vân Quân Thiện này chẳng qua chỉ là một trong số họ thôi. Các vị quan tâm nhiều như vậy làm gì? Vị huynh đài này không biết rồi. Vân công tử kia chính là họ hàng xa của Đinh Gia Trang ở Mạc Hoa Thôn. Không chỉ có gia tài lớn mà còn võ nghệ đầy mình. Trong giới thương nhân, người như vậy được xem là hàng hiếm đó. Hơn nữa, điều khiến cho mọi người phải chú ý đến chính là dung mạo của Vân công tử. Nếu có thể nói là rồng bay phượng múa, tuấn mỹ vô cùng. Chưa nói đến việc nữ tử nhìn thấy liền điên đảo thần hồn, mà ngay cả nam tử trông thấy sợ là cũng bị câu mất ba hồn bảy vía. Ây à, vị Vân công tử này thực sự trông như lời huynh nói sao? Nếu huynh đại không tin, cứ đợi ở đây một lát. Sau giờ mùi, vị Vân công tử nổi tiếng kia thường tới Tiêu Tương Uyển dùng bữa. Đợi đến lúc đó sẽ thấy được dung nhan của hắn. Chẳng lẽ huynh đại đã sớm ngồi thủ sẵn ở đây để đợi lúc đó sao? Con người ai chẳng có lòng yêu thích cái đẹp. Đúng lúc câu chuyện của mấy người kia lên cao trào thì chợt nghe từ phía Tiêu Tương Uyển đối diện truyền đến tiếng chào của người tiểu nhị. Vân công tử, lão gia xin được hầu hạ. Thế là một bàn thư sinh lập tức ngẩng cổ ra ngoài song cửa tỉ mỉ nhìn ngắm. Mà nếu để ý thì sẽ nhận thấy rằng tất cả vị khách còn lại cũng đều vô tình hay cố ý hết chuyển tầm mắt sang Tiêu Tương Uyển phía đối diện. Ngày thu nắng trong veo, tại cửa Tiêu Tương Uyển xuất hiện một nam tử thân hình cao lớn, một thân tuyết y phất phới như mây trắng, toát lên sự an nhàn. Tóc đen bay vi vu trong gió, chỉ một bóng hình ấy thôi đã khiến cho người ta phải mơ màng bao điều. Dường như cảm thấy có người đang ngắm mình, nam tử kia chậm rãi quay đầu lại, dương mắt nhìn sang họa đường xuân, dung mạo như tranh như vẽ liền phơi bày, nhan sắc như ngọc trắng tinh khôi. Trong mắt hoa đào con người lấp lánh ánh sáng, môi mỏng khẽ nhếch, nét cười sáng lạng đẹp hơn cả ánh sao. Người ngoảnh đầu lại nhìn cũng khiến núi sông nhớ màu u ám. Trong họa đường xuân, người nào chưa từng nhìn qua dung nhan của Vân công tử thì tất cả đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Dường như chứng kiến ánh mắt kinh diễm mọi người nhìn mình, khiến ý cười của Vân công tử càng thêm, chớp mắt vài cái đã xoay người vào điếm. Một đường đi thẳng lên tầng cao nhất, chọn bàn gần nhất cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức đi lên tiếp đón, vừa nghe Vân công tử dặn vừa liên tiếp gật đầu. Không bao lâu sau liền lui xuống lấy đồ ăn. Công tử áo trắng chậm chậm dựa vào khung cửa sổ, hiếp đôi mắt hoa đào đa tình, thản nhiên nghịch chén trà. Trông có vẻ như đang chán đến chết, tựa như một con chuột bạch đang phơi lông tắm nắng. Đột nhiên, hình như nhìn thấy cái gì đó, thân hình miễn cưỡng ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt tươi cười, dù nhìn kiểu gì cũng không có hảo ý. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Vân công tử, thì chỉ thấy từ đầu đường một thiếu niên sai vặt đang vội vàng chạy tới. Thiếu niên mặc toàn thân đen, tuổi chỉ chừng 17-18, mày rậm mắt to, da ngăm ngăm đen. Hai tay vác theo 6 vò rượu, trong kích cỡ thì mỗi vò phải sắp xỉ 10 cân. Nhưng thiếu niên này mang những 6 vò mà mặt không thay đổi, đi đứng bình thường như không, Không bao lâu đã vào Tiêu Tương Uyển, liền vọt lên tầng cao nhất, đem 6 vò rượu lớn đặt lên bàn của Vân công tử. Vân công tử chỉ nhấc mắt lên tùy tiện nhìn một cái, dường như còn nói gì đó khiến cho thiếu niên áo đen trợn mắt sửng sốt nửa ngày, lại lao vù vù xuống chạy ra ngoài. Không lâu sau liền trở về với 2 bao điểm tâm to bự. Vân công tử lại liếc mắt nhìn đống điểm tâm một cái, thay đổi tư thế ngồi, thuận tay vẫy vẫy. Thiếu niên áo đen ngực phập phồng lên xuống, xoay người ngồi xuống lầu, mang lên cái ấm đồng lớn nhất, bắt đầu châm trà cho Vân công tử. Vân công tử cứ uống một ngụm rồi lại một ngụm, có vẻ như rất hài lòng, còn thường xuyên sai thiếu niên đen kia lúc thì lao cái bàn, lát nữa lại lao cái ghế. Về sau thức ăn được mang lên lại bắt đầu sai khiến thiếu niên kia gắp rau, lựa xương cá, rót rượu. Những người vây xem trong họa đường xuân đều tấm tắc tán dương, tất cả đều cảm khái rằng Vân công tử thật biết cách giáo huấn gia nhân. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ dễ dàng nhận thấy rằng trán của thiếu niên áo đen kia gân xanh nổi rần rần, phải kìm nén đến không nổ tung. Hơn nữa còn thường xuyên dùng một loại ánh mắt vạn phần u oán nhìn về phía họa đường xuân phía đối diện. Bạch Ngũ Gia lại bắt đầu dằn vặt ngải hổ. Ở họa đường xuân, trong không gian lầu 3 tao nhã, đối diện với cửa sổ gần bàn của Vân công tử, Kim Kiền tỏ vẻ cảm thông sâu sắc với ngải hổ đáng thương bị dài vò nhiều ngày qua. Phía đối diện là sang không ai khác chính là Nhan Tra Tán, bên cạnh là Triển Chiêu đang ngồi cúi đầu uống trà. Còn Vũ Mặc ở phía trực diện, mặt không thay đổi, tiếp tục chăm chú sang bên kia, tận trung hết mức với công tác giám sát. Ngải huynh, ta ở đây cầu nguyện cho huynh. Kim Kiền dùng vẻ mặt chân thành liếc ngải hổ xa xa một cái, giơ nắm tay nói, bảo trọng. Dứt lời liền đem ánh mắt dời về phía 3 người ngồi cùng bàn hắn giọng. Xem phản ứng của mọi người trong họa đường xuân hôm nay, có vẻ như tiếng tăm của Vân công tử đã truyền khắp trấn Quảng An rồi. Không uổng công Bạch Ngũ Gia tiêu phí 10.000 lượng bạch kim để tạo ra thanh danh này. Nói đến đây, Kim Kiền đột nhiên sững lại, mắt hiếp trừng lớn, hoảng sợ nói. Này, đừng nói là 10.000 lượng đó, chúng ta sẽ phải kê khai vào sổ sách đấy. Kim huynh không cần phải lo lắng. Nhan Tra Tán chậm rãi nói. Bạch huynh đã thuê người mang hàng hóa mua được đưa về Đinh Gia Trang. Đợi án này chấm dứt, sẽ chuyển tới Hãm Không Đảo, bán cho đất phương Bắc. Kim Kiền kinh ngạc. Bạch huynh bỏ ra 10.000 lượng mua lá trà cùng với tơ lụa đều là hàng thượng phẩm, cho dù có đi mua bán lại nhiều lần thì chắc chắn vẫn kiếm được một chút lợi nhuận. Nhan Tra Tán tiếp tục nói. Kim Kiền mắt nhỏ mở trừng trừng, sửng sốt một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Trà án còn tranh thủ kiếm tiền, nếu chuột bạch mà đi làm con buôn thì nhất định sẽ vào nước đố đổ vách, còn mất công chạy đi làm hiệp khách giang hồ làm gì, thật là lãng phí nhân tài nha. Nhan Tra Tán không khỏi lắc đầu cười, tiếp tục giải thích. Hãm Không Đảo có 5 vị đạo chủ, tính cả gia quyến 10+ gia nhân, hộ vệ thì chi phí ăn mặc lớn vô cùng. Nếu không biết kiếm bạc thì e là đã đồng vào thì ít, đồng ra thì nhiều. Giang hồ đều biết Cẩm Mao Thử của Hãm Không Đảo tiêu tiền như nước, tuy nhiên quả thực là cũng rất có tài buôn bán. Thì ra là thế. Mắt nhỏ của Kim Kiền phát sáng, nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường ở tửu lâu đối diện, giống như đang nhìn một thỏi vàng nén tình cờ gặp trên đường. Không phải nói là giống như đang nhìn một ngân hiệu tình cờ gặp bên đường. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái, con người lại thoáng lướt qua Nhan Tra Tán. Nhan Tra Tán đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Chẳng qua là nhờ danh tiếng và địa vị của Ngũ Tử Hãm Không Đảo trên giang hồ khiến cho mọi người tin tưởng. Bằng không hào kiệt khắp nơi cũng chẳng tới Hãm Không Đảo để mua bán. Triển Chiêu nói với giọng trong trẻo im tai. Mọi người chỉ thấy Ngũ Thử Hãm Không Đảo trên giang hồ có địa vị cao cả, giàu có sung túc, cũng không biết rằng thanh danh địa vị cùng phú quý ngày hôm nay đã khiến họ phải tung hoành chém giết nhiều năm để đổi lấy. Kim Kiền đột nhiên thu hồi ánh mắt. Biện pháp kiếm tiền kiểu này thật nguy hiểm, thường xuyên phải hy sinh xương máu, không thích hợp, tuyệt đối là không thích hợp với ta. Thực ra là công việc ổn định như làm nhân viên công vụ ở Khai Phong Phủ vẫn thích hợp hơn với ta. Triển Chiêu nâng chén trà, thuận tiện che khuất khóe môi đang nhếch lên. Nhan tra tán cảm thấy trên trán xuất hiện hắc tuyến. Đến rồi. Vũ Mặc vẫn đang tiến hành công tác giám sát, đột nhiên thốt ra một câu. Mắt mọi người lập tức sáng lên, đồng thời nhìn về phía cửa Tiêu Tương Uyển. Chỉ thấy từ trên xe ngựa đơn, một vị tiểu thư xinh đẹp bước xuống, được nha hoàn đỡ lấy, bước vào trong điếm. Mắt nhỏ của Kim Kiền nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ đang chậm rãi đi lên lầu 3. Cuối cùng, chọn ngồi xuống một vị trí cách Vân công tử không xa, mà cũng chẳng gần, nhưng hoàn toàn có thể liếc mắt qua lại với nhau. Chính là nàng ta. Mấy ngày trước, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Ngải Hổ cùng nhau lên nóc nhà nghi phạm nằm vùng thì đã nhìn thấy nữ nhân có dung mạo giống vậy. Kim Kiền thập phần khẳng định. Kia chính là nữ nhân của Đỗ gia. Không, hiện tại đã đổi thành họ Mạnh, tên là Thu Lan. Đợi khoảng 6 ngày mới xuất hiện. Nhan Tra Tán thở nhẹ một hơi. Nữ nhân này tính nhẫn nại thật cao. Triển Chiêu sắc mặt chậm lại, bình tĩnh nhìn hai bàn bên trong của Tiêu Tương Uyển. Bên này, Bạch Ngọc Đường tự rót rượu, tự thưởng thức món ăn rất thông dong. Bên kia nữ nhân họ Mạnh cùng ăn từng chút rất nhã nhặn. Đợi mãi cho đến khi đồ ăn trên bàn của cả hai gần hết, cũng không thấy Bạch Ngọc Đường với nữ nhân họ Mạnh kia giao tiếp với nhau một chữ. Sao lại như thế? Kim Kiền vội la lên. Chẳng lẽ Ngải Hổ tìm nhầm nghi phạm? Đoạn đao Ngải Hổ đã tung hoành 2 năm, nổi danh nhờ việc bắt được nhiều trọng phạm mà quan phủ truy nã, khắp nơi đều biết tiếng. Chiến Chiêu nhíu mày nói, hãy cố gắng đợi một chút. Đúng vậy, trong án tông có ghi rằng nữ nhân này thường dựng cảnh bị bọn trộm cướp hoặc bị lũ thổ phỉ hung ác cướp bóc để dẫn dụ mục tiêu vào trong. Nhân Tra Tán nói với sắc mặt nghiêm túc. Lúc này nàng ta chưa ra tay thì Bạch Huynh cũng không nên manh động. Trộm cướp, thổ phỉ hung ác. Kim Kiền vò đầu bứt tai. Giữa ban ngày ban mặt, tại cái thị trấn đông đúc như thế này, đào đâu ra đám đó đây? Lại liếc mắt nhìn phía trong trụ lâu đối diện một cái, nữ nhân họ Mạnh và Bạch Ngọc Đường đã dùng bữa xong, bắt đầu đi tính tiền. Kim Kiền càng nôn nóng, mắt nhỏ láo liên nói, hay là chúng ta kiếm vải che mặt, giả vờ làm mấy tên lòng dạ đen tối, thấy xác liền nổi lòng tham, cưỡng bức con gái nhà lành, để Bạch Ngũ Gia khai triển màn anh hùng cứu mỹ nhân có được không? Nhan Tra Tán, Triển Chiêu, Vũ Mặc đồng thời nhìn Kim Kiền, ánh mắt sáng quắc tia lửa điện. Da mặt của Kim Kiền rung lên và cúi đầu. Thuộc hạ chỉ là đề xuất phương án có khả năng thực hiện thôi. Trong lúc mọi người nói chuyện, nữ nhân họ Mạnh đã ra khỏi Tiêu Tương Uyển, đang bước lên xe ngựa. Chẳng lẽ hôm nay chỉ là thăm dò? Nhan Tra Tán nghi hoặc. Lời còn chưa dứt, bất thường liền phát sinh. Chợt ngay dưới lầu truyền đến một tiếng ngựa hí thảm thiết. Sau đó xe ngựa của nữ nhân họ Mạnh kia bị con ngựa kéo lồng lộn lôi đi một cách điên cuồng. Ngựa nổi điên! Nha hoàng khi nãy chưa kịp lên xe đang vội vàng chạy theo sau, liên tục la khóc. Tiểu thư! Tiểu thư! Ngay sau đó, một bóng áo trắng lóe lên nhanh như tia chớp, phóng theo sát xe ngựa. Vũ Mạc bảo vệ cho đại nhân. Kim Kiền, đi! Triển Chiêu đập bàn đứng lên, đạp lên không trung phi ra. À! Hóa ra là dùng kế sách ngựa điên cũ rích này. Kim Kiền mắt trợn trắng oán hận, đồng thời lao ra theo Triển Chiêu, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ở khu phố phía trên nơi người dân đi lại đông đúc, một chiếc xe ngựa mất khống chế chạy loạn, rẽ lung tung đụng vào các quầy hàng trên đường, làm đống hàng hóa, rau quả đổ tung tóe. Nhất thời tiếng ngựa hí, những tiếng la sợ hãi, tiếng chửi mắng, tiếng khóc liên tiếp vang lên hỗn loạn vô cùng. Đột nhiên, một bóng áo trắng theo sau xe ngựa đạp gió phi lên, thế như dao long, nhanh như tia chớp. Toàn thân lộn một vòng rồi đáp thẳng xuống lưng con ngựa đang hoảng loạn. Tay áo bay lên, mạnh mẽ ghìm dây cương. Con ngựa điên hí dài một tiếng, chân trước nhấc lên khỏi mặt đất. Bầu trời mùa hạ xanh lam, màu trắng như tuyết chói mắt tung bay giữa trời, xẹt qua vô số tia sáng rực rỡ. Áo tiên ngựa mảnh, hoa lệ khuynh thành. Lúc Triển Chiêu và Kim Kiền đuổi tới, đã nhìn thấy tạo hình khí phách hiên ngang của Bạch Ngọc Đường, khiến dân chúng xung quanh mê đắm, trở nên thất điên bát đảo. Tình huống phát triển về sau của vở kịch không cần nói cũng biết vẫn theo khuôn mẫu cũ rích ngày trước, rất thuận buồm xuôi gió. Nam nhân áo trắng anh tuấn, nhiều tiền chế ngự được con ngựa điên, giải cứu được tiểu thư xinh đẹp như hoa. Đợi tiểu thư như hoa lê đái vũ kia chân thành nhấc màn xe lên, quý công tử Ngọc Thụ Lâm Phong đưa tay nắm lấy đôi tay trắng thon dài của tiểu thư, trong nháy mắt đối diện nhau, chính là một cái liếc mắt như mộng. Đôi mắt đẹp liền thẹn thùng, ba đời ba kiếp thao thủ mãi mãi, giữ trọn tiết nghĩa, ý là phải lòng rồi nên mới giữ mãi tấm lòng son. Nụ hoa đào lơ lửng thầm kín rơi rụng trên bóng hồng kiều diễm, trai tài gái sắc xứng đôi, xưng về theo nguyệt ước nhân gian. Kim Kiền dường như nhìn thấy bối cảnh xuất hiện phía sau hai người, cánh hoa đào bay tán loạn, uyên ương sóng đôi bên nhau, quả là hình ảnh hết sức duy mỹ. Hơn nữa trong đầu lại bắt đầu quanh quẩn điệp khúc muôn đời của phim truyền hình. Hai, một vị là tuổi trẻ anh tuấn, một vị là xinh đẹp thùy mị. Bạch Ngũ Gia quả nhiên là cao thủ quyến rũ phái nữ. Nhìn xem đôi mắt nhỏ tràn đầy tinh lực mê hoặc người, khuôn mặt thanh tú tươi cười khiến người khác mất hồn. Nhìn kỹ còn cảm thấy có cái gì đó mờ ám. Ôi trời ơi, trong cái bộ mặt nhất kiến chung tình, không phải nàng, quyết không cưới. Bầu không khí đúng tiêu chuẩn đất trời không chia cắt được đôi ta. Quả thật là diễn vô cùng nhuần nhuyễn nha. So với người phía dưới, Kim Kiền dời mắt về cái vị Mạnh Thu Lan kia. Hiển nhiên là bị sắc đẹp của Bạch Ngọc Đường câu mất chút hồn vía. Đợi đến lúc ngải hổ cùng nha hoàng đuổi đến nơi mới khôi phục lại bình thường. Hơn nữa, ánh mắt của Kim Kiền từ trên đôi môi anh đào đang chu lên. Ánh mắt Kim Kiền từ trên đôi môi anh đào đang chu lên của Mạnh Thu Lan chuyển đến khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, đang bắn ra tia sáng bốn phía của Bạch Ngọc Đường, đảo một vòng, thở dài thầm nói. Nếu nói về đẳng cấp nhan sắc, Bạch Ngũ Gia đúng thật là hại người. Kim Kiền. Một tiếng quát trầm trầm đánh gãy cảm khái của Kim Kiền. Kim Kiền quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu bưng ra bộ mặt bình tĩnh trợn mắt nhìn mình. Sao đột nhiên có cảm giác như Tiểu Miêu đang nổi giận vậy? Còn không mau đuổi theo. Triển Chiêu dậm chân cất bước rời đi. Đuổi theo. Kim Kiền quay đầu lại mới phát hiện Bạch Ngọc Đường sau một hồi từ chối không có kết quả, đã thức thời mang theo ngải hổ cùng với xe ngựa của Mạnh Thu Lan rời đi rồi. Triển Kim hai người một mạch đi theo sau, cuối cùng phát hiện ra Bạch Ngọc Đường với ngải hổ đúng là được xem như khách quý, được nghênh đón vào cửa Mạnh phủ. Uầy, Bạch Ngũ Gia đích thân ra tay có khác, tiến triển cũng thật nhanh đó. Kim Kiền ngồi xổm trong góc, mở to mắt nhìn cổng Mạnh phủ dần khép kín, có muôn vàn xúc động. Chương 9. Kim Kiền, giọng nói của Triển Chiêu vang lên. Trở về khách điếm. Hả? Kim Kiền đột ngột đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Triển đại nhân, chúng ta không ở chỗ này canh giữ một lát sao? Giờ không còn sớm nữa, ta phải trở về phục lệnh cho nhan đại nhân. Triển Chiêu nhíu mày, liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái. Ở lại đây canh giữ làm gì? Ngươi sai rồi Tiểu Miêu. Lòng của ngươi lúc này đang đặt trên người chuột bạch mạo hiểm, một thân một mình xông vào hang cọp, tình thế vô cùng nguy hiểm, ngươi định khoanh tay đứng nhìn sao? Không phải, chỉ là... Kim Kiền chớp chớp mắt. Để Bạch Ngũ Gia với ngải hổ ở lại đây có hơi nguy hiểm. Con ngươi đen của Triển Chiêu chợt lóe hàn quang rét lạnh. Bạch Ngọc Đường võ nghệ cao cường, ngải hổ công phu trác tuyệt, hai người này liên thủ thì giang hồ hiếm có kẻ địch được. Huống chi Mạnh gia trên dưới không tìm ra ai có võ công thì có gì là nguy hiểm? Thuộc hạ sợ kẻ xấu nhìn thấy sắc đẹp của Bạch Ngũ Gia liền nổi lòng. Kim Kiền nhìn hàn khí xung quanh của Triển Chiêu càng ngày càng lạnh thấu xương, khí thế cũng giảm dần, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Này này, có nhầm không vậy? Sao lại là ta thay ngươi lo lắng cho chuột bạch? Kim giáo úy thực sự lo lắng cho Bạch Ngọc Đường. Giọng nói của Triển Chiêu chợt giảm xuống âm độ. Kim Kiền run rẩy một trận, đầu óc được khai thông trở nên linh hoạt, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Không phải là biểu hiện của ta khiến cho Tiểu Miêu đại nhân hiểu lầm ta đối với Bạch Ngọc Đường có ý gì, cho nên Tiểu Miêu đại nhân đã ghen? Không, không phải. Thuộc hạ tất nhiên không có lo lắng như Triển đại nhân. Con ngươi Triển Chiêu chợt lé lên, đột nhiên tiến lên từng bước. Khoảng cách còn lại giữa bóng áo lam ngay thẳng với bóng áo xám nhỏ gầy chỉ tầm nửa thước. Cái cằm trơn bóng chỉ cách trán của Kim Kiền một tấc. Kim Kiền cảm thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng như sợi dây, như làn xương quấn lấy xung quanh, người lập tức cứng ngắc. Kim Kiền. Hô hấp của Triển Chiêu lướt nhẹ trên vành tai của Kim Kiền, khiến sau lưng của nàng nổi da gà. Sau khi quay về khách điếm, Kim Kiền rung lên, đứng trung bình tấn một canh giờ. Không phải chứ? Kim Kiền không ngừng kêu khổ. Tiểu Miêu lúc thường tư tính tình thay đổi cũng quá thất thường rồi. Trở lại khách điếm, Kim Kiền đứng trung bình tấn một canh giờ, rồi lại bị vị ngự tiền hộ vệ nào đó gây thêm áp lực, cưỡng bách luyện tiếp hai bộ quyền, sau đó là ngồi ăn cùng với con người khôi ngô tuấn tú nào đấy, xử lý hết một mâm thức ăn mà hoàn toàn không biết nó có vị gì. Cùng nhan tra tán đại nhân ngồi trong phòng, trong mòn con mắt, một lèo đến tận giờ hợi mới thấy Bạch Ngọc Đường và Ngải Hổ lững thững trở lại. Màu màu, có cái gì ăn được, mang hết ra cho Ngũ gia ta. Bạch Ngọc Đường vừa vào phòng đã giống như quỷ chết đói đầu thai, cứ không ngừng ầm ĩ. Ngũ gia ta chết đói mất. Sao thế? Mạnh gia kia lại keo kiệt đến mức dù Bạch huynh là ân nhân cứu mạng được mời đến làm khách cũng không cả dọn cơm cho ăn ư? Kim Kiền vui vẻ từ nhà bếp bưng lên hai mâm đồ ăn còn thừa, một mâm màng thầu đặt trước mặt của Bạch Ngọc Đường, ngạc nhiên hỏi. Thức ăn chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, có đến 10 đĩa thức ăn, 3 tô nước canh. Ngải Hổ nói với vẻ mặt nghi hoặc. Tại hạ đã ăn rất no. Người ăn ngon miệng quá nhỉ? Ngược lại, Ngũ gia ta ăn không nổi. Bạch Ngọc Đường ăn ngấu nghiến uống đồ ăn thừa, dở giọng xem thường. Cái gì mà Mạnh tiểu thư chứ? Rõ ràng là hạng phụ nữ lẳng lơ, còn cố tình giả vờ làm tiểu thư khuê cát, tính tình rụt rè. Hay ho làm sao, ngồi đối diện với Ngũ gia ta, cứ hướng ta mà giở trò đầu mài cuối mắt cả đêm. Ngũ gia ta thương tâm đến mức nước trà cũng phải nhổ ra, thì làm sao mà có tâm trạng dùng bữa. Ngải Hổ cười gượng hai tiếng. Bạch huynh đã vất vả rồi. Nhan tra tán an ủi. Bạch huynh, hắn đã tranh thủ thăm hỏi chút rồi, đã tìm thêm được manh mối gì chưa? Chiến Chiêu hò nhẹ một tiếng, dài giọng hỏi. Bạch Ngọc Đường nuốt nước miếng. Phụ thân của nàng ta tên là Mạnh Hoa Thư, tuổi chừng 50, nghe nói là đã quá vợ nhiều năm, gia đình đã mấy đời buôn tơ lụa rồi. Ở trấn Quảng An này đều biết cửa tiệm của gia đình họ, gia sản và sự nghiệp lớn. Còn cô con gái họ Mạnh tên là Thu Lan, năm nay vừa tròn 17, chưa thành gia thất. Sao nghe như lúc bà mối đứng lên tìm lý do từ chối vậy? Kim Kiền nhỏ giọng nói. Nói vậy nghĩa là Bạch huynh vẫn chưa phát hiện ra điểm khả nghi của hai người đó. Chiến Chiêu hỏi. Nếu nói là điểm khả nghi thì... Bạch Ngọc Đường nheo mắt hòa đào nghĩ ngợi. Hai người kia hình như có chút ân cần hơi quá mức, làm ta có ảo giác như không thể đợi thêm để gả con gái đi vậy. Đúng, đúng là như thế. Ngải Hổ bộ mặt đúng kiểu vui sướng khi người khác gặp họa. Các vị không tưởng tượng được bộ dáng của nàng ta đối với Bạch huynh đâu, giống như là sói rừng thấy thịt thơm vậy. Nếu không phải còn ngại mất thể diện thì chỉ e đã sớm đem Bạch Ngọc Đường tẩy trần, rồi thuận tiện đóng gói Mạnh Thu Lan đưa lên giường cho Bạch huynh luôn. Bạch Ngọc Đường nghẹn màng thầu, trừng mắt nhìn Ngải Hổ. Xú tiểu tử, Ngũ gia ta bảo ngươi câm miệng. Thứ lỗi. Ngải Hổ vòng tay lại, vẻ mặt không hề sợ hãi. Lúc này tại hạ không phải là gã sai vặt của huynh nữa, tại hạ thích gì sẽ nói nấy, không phiền Bạch huynh xen vào. Bạch Ngũ gia quả nhiên mị lực kinh người nha. Kim Kiền xúc động nói. Đã vậy, chúng ta sẽ tương kế tự kế. Nhan tra tán nghĩ ngợi nói. Bạch huynh hãy cố gắng hết sức tiếp tục qua lại với Mạnh Thu Lan, giả vờ như trong lòng huynh rất ngưỡng mộ nàng ta, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền đến cửa cầu hôn. Nếu không ngoài dự đoán thì đợi việc cưới sinh được xác định, chắc chắn nàng ta sẽ tìm cơ hội vay tiền của Bạch huynh, lúc đó sẽ lộ dấu vết. Cái này còn đợi huynh nhắc sao? Bạch Ngọc Đường tràn đầy tự tin nói. Ngũ gia ta đã cùng với Mạnh tiểu thư hẹn ngày mai đi ngoài ô ngắm lá thu rồi. Tốt lắm. Nhan tra tán gật đầu, Ngày mai huynh cùng với Ngải tiểu huynh đệ đi với Mạnh Thu Lan ra ngoài vùng ngoại ô chơi. Triển hộ vệ cùng Kim giáo úy sẽ theo sau phối hợp. Nhan tra tán dừng một chút. Sáng sớm ngày mai, Nhan mổ đưa một phong thư cho Vũ Mặc để chuyển tới quan huyện vùng này. Lệnh cho họ toàn lực phối hợp với chúng ta để xử lý nghiêm khắc án này. Nhan đại nhân, chuyện này là chuyện mật thiết. Làm như vậy chẳng phải khiến hành tung chúng ta bị bại lộ sao? Chiến chiêu lo lắng. Nhan mổ sẽ không ra mặt, chỉ muốn thông qua thư thúc giục họ thôi, sẽ không sao hết. Nhan tra tán trả lời. Mọi người gật đầu. Nhan tra tán nhìn mọi người chung quanh, chắp tay nói. Bốn vị ngày mai sẽ rất vất vả. Đây là chức trách của thuộc hạ. Chiến chiêu Kim Kiền ôm quyền đáp. Cứ trông cậy vào Bạch Ngũ Gia ta. Bạch Ngọc Đường cười khà khà. Không thành vấn đề. Ngài hổ vỗ ngực. Mọi người bàn bạc ổn thỏa, liền hướng Nhan tra tán cáo từ, sau trở về phòng nghỉ. Đợi mọi người rời đi hết, Nhan tra tán quay trở lại ngồi trước bàn dài, lại đem án liên hoàn lừa gạt nhà giàu lật dở từng trang xem xét. Đứng dậy mở cửa sổ, dương mắt nhìn lên bầu trời đêm trăng sáng, dường như đang hỏi lại giống như đang lầm bầm. Rõ ràng là mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy kế sách đó có gì không ổn? Làn khói mơ hồ trong sương thu, trời xanh trong vắt không gợn mây, lá phong rơi rụng như mưa tuyết, vì vô sương trắng bọc rừng cây. Cách trấn Quảng An khoảng 3 dặm có hai trái núi, trong đó có một sơn cốc tên là Xảo Lâm Cốc. Trong cốc có cả một rừng phong trùng điệp, cảnh sắc tuyệt đẹp. Mỗi khi trời vào thu là lá phong đỏ, đẹp hơn cả hoa mùa xuân. Lá rụng như mưa rơi, đẹp không sao tả xiết. Quả thật là thánh địa cho những đôi lứa hẹn hò. Vừa qua giờ tỵ, trong Xảo Lâm Cốc xuất hiện bốn vị nam nữ. Hai người đi trước, một người công tử áo trắng dung mạo tuấn mỹ, một người là tiểu thư nhà giàu ôn nhu xinh đẹp. Hai người phía sau, theo thứ tự chia nhau đi theo từng người là gã sai vặt và nha hoàn. Đó chính là Bạch Ngọc Đường, Ngải Hổ cùng với hai người chủ tớ Mạnh Thu Lan. Vân công tử, người xem rừng phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Thu Lan bất tài, chỉ có thể nghĩ ra hai câu thơ, kính mời Vân công tử bình phẩm. Mạnh Thu Lan ánh mắt gợi tình nhìn công tử tuấn mỹ trước mặt, giọng nói như chim anh hót. Vân mổ xin chăm chú lắng nghe. Bạch Ngọc Đường sắm vai Vân công tử, phe phải chiếc phiến, cười phong lưu. Đình xa tỏa ái phong lâm vãng, xương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa. Chú thích: dừng xe sau rừng phong yêu thích, xương lá đỏ như hoa tháng hai. Hết chú thích. Mạnh Thu Lan cúi đầu nói. Phục. Một âm thanh kỳ quái vang lên. Mạnh Thu Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, cả kinh nói. Âm thanh gì vậy? Sợ là mèo hoang lớn lên trong không gian núi rừng như thế này nên không biết cái gọi là văn thơ, mới kêu loạn một tiếng như vậy. Bạch Ngọc Đường dùng đuôi chui vạt che khuất khóe miệng đang run rẩy, vội ho một tiếng cho qua. Mèo hoang? Mạnh Thu Lan đưa con mắt trợn to. Mèo hoang kêu như vậy ư? Có vẻ như nó là một con mèo hoang quái gì. Khóe mắt của Bạch Ngọc Đường hung hăng li qua phía rừng bụi rậm phía sau, chuyển đề tài nói. Hai câu thơ vừa rồi của Mạnh tiểu thư rất hay, rất hợp tình hợp cảnh. Vân mổ trong lúc rảnh rỗi đã hoàn tất hai câu thơ, kính mời Mạnh tiểu thư thưởng thức. Nói xong liền dừng bước chân, mở chiếc phiến ra, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra những rừng lá trong ánh nắng rực rỡ. Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao yêu thủy hạn, tương tư phong diệp đan. Cúc hoa khai, cúc hoa tàn, tắc nhạn cao phi nhân vị hoàng, tất liêm phong nguyệt nhàn. Chú thích: một lớp núi, hai lớp núi, núi cách trời cao bằng khói sông Hàn, nổi tương tư đỏ màu lá phong. Hoa cúc nở, hoa cúc tàn, đàn nhạn bay cao khi người không còn, một mảnh cảnh sắc tập quen. Hết chú thích. Bạch Ngọc Đường xoay người, hoa đào trong mắt không ngừng lưu chuyển, bình tĩnh nhìn Mạnh Thu Lan, dịu dàng như nước. Mặc dù mấy câu thơ này của Vân Mổ là chỉ cảnh vật có chút thê lương, nhưng ý thơ ẩn trong đó quả đúng là tâm tư của Vân Mẫu lúc này. Tương tư dài lâu. Mạnh Thu Lan dương mắt, ánh mắt đưa tình nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường xoay người lại, trong mắt hiện ra tình ý nồng đậm. Rừng bụi rậm phía sau đã truyền đến một âm thanh quái dị. Biểu tình của Mạnh Thu Lan cùng với Bạch Ngọc Đường lập tức cứng ngắc. Vân công tử, e là không phải mèo hoang rồi. Mạnh Thu Lan vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Ngọc Đường. Này, Bạch Ngọc Đường trừng mắt với Ngải Hổ. Người đi xem đi. Tiểu nhân không nghe thấy gì hết. Ngải Hổ trưng ra bộ mặt thật thà chất phác. Khóe mắt của Bạch Ngọc Đường khẽ kéo, mũi chân hất lên một viên sỏi. Tiện chân đá luôn vào khu vực bụi rậm lùm cây. Chắc chắn là tên mèo thối, không hiểu phong tình kia rồi. Hành động như vậy thật là đáng giận. Viên sỏi kia vèo một tiếng bay vào bụi cỏ. Đợi một lúc lâu, nhưng ngay cả tiếng rơi xuống đất cũng không có. Ngược lại, từ trong rừng cây đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh không lớn không nhỏ, thổi thẳng về phía mọi người, khiến tất cả đều rét run. Mạnh Thu Lan bất giác hắt xì một tiếng. Bạch Ngọc Đường hung tợn trừng mắt liếc bụi rậm một cái, xoay người về phía Mạnh Thu Lan hào phóng cười nói: Mạnh tiểu thư, Vân Mẫu thấy phía trước có một cái đình nghỉ chân, chi bằng chúng ta đến đó nghỉ chân một lát. Được. Mạnh Thu Lan liên tục gật đầu. Hai người sánh vai bước đi. Nha hoàn kia rùng mình một cái rồi vội vàng đuổi theo. Đứng lại sau cùng là Ngải Hổ, còn quay đầu lại xem xét khu vực bụi rậm một chút, nhếch miệng cười khà khà rồi mới đuổi theo sau. Bốn người đi nhanh như gió, chẳng bao lâu đã đi xa mấy trượng. Mà ngay chỗ bụi rậm vừa bị Bạch Ngọc Đường đá viên sỏi vào, đột nhiên ló ra một cái đầu tròn tròn, cỏ dại dính lung tung, tóc tai bù xù, một đôi mắt nhỏ tỏ ánh sáng lấp lánh. Kim Kiền. Một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau, quay lại đã thấy Triển Chiêu áo lam bước ra từ chỗ mấy cái cây. Ánh mắt nhìn Kim Kiền lộ vẻ bất đắc dĩ, thả viên sỏi đang nắm trong tay xuống đất, chính là viên sỏi mà Bạch Ngọc Đường đá khi nãy. Triển đại nhân, thuộc hạ nghe Mạnh tiểu thư cùng với Bạch Ngũ gia ngâm thơ hay quá, trong lòng cảm phục, nhất thời không nhịn được mà tán thưởng hai tiếng. Kim Kiền cười gượng, trong lòng lại thầm nghĩ: Mấy lời vừa rồi của Chuột Bạch cùng với Mạnh Thu Lan hoàn toàn có thể giành được danh hiệu lời thoại thương tâm nhất. Từng lời từng chữ quả đúng là làm người ta đau xót nha. Triển đại nhân, đám người Bạch Ngũ gia đi xa quá rồi, chúng ta nên mau chóng đuổi theo thôi. Kim Kiền trưng ra bộ dáng nóng lòng muốn đi xem trò vui. Được. Triển Chiêu gật đầu. Mắt nhỏ của Kim Kiền liền sáng ngời, khom lưng đúng tư thế của kẻ rình trộm, chuẩn bị bước thấp bước cao chạy đi thì đột nhiên hơi thở thoang thoảng mùi cỏ xanh bất ngờ đến sát gần. Kim Kiền cảm thấy eo bị siết chặt, cảnh vật trước mắt lướt qua cực nhanh, hóa ra bản thân đang bị ngự tiền hộ vệ ôm vào trong ngực, đạp lá cây lao đi vung vút. Ôi chà, không phải, cái đó như này thì sao báo cáo được chứ? Kim Kiền còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, Triển Chiêu đã đáp xuống cành một cây phong, mà ở phía dưới chính là đình nghỉ chân nơi bốn người Bạch Ngọc Đường ngồi lại. Nhưng Kim Kiền không còn rảnh rỗi để bận tâm Bạch Ngọc Đường đang khoe khoang phong tình, câu hồn đoạt phách Mạnh Thu Lan như thế nào nữa, mà giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt hết lên người ở đằng sau. Hơi thở ấm áp phả lên cổ, cứ từng chút trêu chọc dây thần kinh mẫn cảm sau tai của Kim Kiền. Nàng cảm thấy theo mỗi động tác hô hấp của Triển Chiêu, lông tơ sau lưng cũng dựng thẳng hết lên. Triển đại nhân. Kim Kiền cố gắng điều chỉnh lại giọng nói khô khốc như đất cao nguyên không mưa ba tháng trời, mấy chữ cuối gần như bị mất tiếng. Đừng động đậy, cây này cành không chắc lắm. Giọng nói trầm ổn của Triển Chiêu vang lên bên tai của Kim Kiền. Toàn thân Kim Kiền cứng nhắc, mắt nhỏ liền chuyển đến cành cây dưới mông. Quả nhiên, mắt nhỏ trượt xuống dưới. Rõ ràng là cây không đủ chất dinh dưỡng. Bây giờ gánh thêm cân nặng của hai người đã bắt đầu biểu tình thấy tiếng răng rắc. Mắt nhỏ chậm rãi di chuyển, nhìn một vòng xung quanh. Này này, rõ ràng chỗ này không đến nửa trượng, có một cây phong tán rộng, cành cây vô cùng phù hợp. Tại sao Tiểu Miêu lại cứ chọn cái cây suy dinh dưỡng như thế này chứ? Triển đại nhân, hay là chúng ta đổi cây khác? Chỗ này gần với đình nghỉ chân nhất, thuận tiện việc dò xét hơn. Chiến Chiêu đưa ra lý do cực kỳ hợp tình hợp lý. Lúc này đối mặt với sự nghiêm trang kia, còn có cảm giác bị lừa gạt là sao? Một giọt mồ hôi lạnh theo chớp mũi của Kim Kiền rơi xuống. Trong lúc Kim Kiền đối mặt với hai phía lửa băng, trong đình nghỉ chân, Bạch Ngọc Đường cùng Mạnh Thu Lan đã bắt đầu trình diễn tiết mục chàng nàng cứ quyến luyến nhau không muốn rời đi do Quỳnh Giao tài trợ. Mạnh tiểu thư, thật không dám giấu giếm, Vân Mỗ đã hoàn thành xong việc ở trấn Quảng An, không đến 7 ngày nữa sẽ phải lên đường đi về phía Tây Hàng Châu. Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường yếu ớt nhìn Mạnh Thu Lan, giọng nói lộ rõ đau buồn. Chương 10. Hả? Vẻ mặt của Mạnh Thu Lan kinh ngạc, cầm khăn lụa che miệng, mắt hạnh ẩn chứa nước mắt trong suốt. Vân công tử đi, không biết bao giờ lại có thể cùng Thu Lan ngắm cảnh ngâm thơ. Vân Mỗ. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày lắc đầu đáp. Lần này trở về, sợ là sẽ không còn cơ hội gặp gỡ với Mạnh tiểu thư. Sao? Vì sao vậy? Hôm trước, phụ thân ta đã gửi thư nói rằng, đợi sau khi Vân Mỗ trở về, Vân Mỗ sẽ phải thành thân với một cô nương môn đăng hộ đối. Mạnh Thu Lan thình lình trợn to mắt, hai giọt lệ trong suốt lăn xuống theo đôi má đào, cúi đầu nức nở. Vậy Thu Lan xin chúc mừng cho Vân công tử. Nhưng Vân Mỗ không muốn kết hôn với một nữ nhân xa lạ. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cao giọng, mắt hoa đào chất chứa tâm tư. 7 phần là tình cảm sâu sắc, 3 phần là kiên định. Lần này đến trấn Quảng An, Vân Mỗ đã xác định được người sẽ làm bạn cả đời với mình. Mạnh Thu Lan chậm rãi ngẩng đầu, trong tròng mắt lấp lánh ánh nước, đôi bàn tay mềm mại siết chặt lấy khăn lụa. Thu Lan. Bạch Ngọc Đường thay đổi xưng hô, khuôn mặt tiến lại gần Mạnh Thu Lan thêm một chút. Nàng có nguyện ý gả cho Vân Mỗ không? Gương mặt thanh tú của Mạnh Thu Lan lập tức đỏ bừng, mắt không ngừng dâng lệ, rất xinh đẹp. Hôn nhân đại sự phải theo lệnh của phụ mẫu, lời ước hẹn như vậy Thu Lan không dám tự mình. Chỉ cần nàng gật đầu, ngày mai Vân Mỗ sẽ đi Mạnh phủ cầu hôn. Thần sắc của Bạch Ngọc Đường nhuộm đầy tình ý chân thành. Vân Mỗ chỉ muốn biết lòng của Thu Lan thôi. Mạnh Thu Lan nở ý cười ngọt ngào, cúi đầu ngượng ngùng nói. Lòng của Thu Lan luôn hướng về Vân Lan, đến chết cũng không thay đổi, nguyện cùng Vân Lan sống chết bên nhau. Bạch Ngọc Đường rất chuyên nghiệp, trưng ra biểu tình mừng rỡ. Thu Lan, Vân Lan. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình ý tuôn trào, dịu dàng thấm thiết. Chỉ thấy nha hoàn đứng một bên đang lặng lẽ lau đi nước mắt xúc động. Còn sai vặt ngại hổ đã sớm trốn ra ngoài liều mạng, bịt mồm để không phun hết cơm đêm hôm qua ra. Màn biểu diễn tình yêu nồng cháy của hai người cuối cùng cũng chiếm được sự chú ý của hai người trên cây kia. Kim Kiền nhìn đôi tài tử giai nhân bên trong đình mà chỉ cảm thấy từ khóe miệng đến da mặt rồi xuống dạ dày, túi mật, lá gan cho đến lá lách, cộng thêm lông tơ sau lưng cứ theo tần suất 6 lần một giây rung rẩy kịch liệt. Ôi là Chúa Giê-xu, cái lời thoại buồn nôn như vậy mà chuột bạch có thể mặt không đổi sắc, lòng không hổ thẹn nói ra một cách trơn tru, lại còn phối hợp với biểu tình rồi động tác, ánh mắt vô cùng chuyên nghiệp, quả đúng là phong thái của siêu sao. Trong lòng của Kim Kiền không ngừng khen ngợi, miệng lại không tự giác phun ra mấy chữ Bạch Ngũ Gia. Có vẻ như Kim giáo úy rất lo lắng cho Bạch Huỳnh. Người phía sau đột nhiên âm trầm thốt ra một câu. Kim Kiền cảm thấy hàn khí nhẹ nhẹ lại triền miên quấn quanh thân, không khỏi rùng mình một cái. Hiện tại lúc này nơi đây, ta dám chắc rằng Tiểu Miêu thấy ta nhiều ngày liền nhìn chuột bạch chăm chú nên lật đổ bình giấm chua. Chết rồi, nếu chuyện này phát triển thêm nữa thì ta có trăm cái miệng cũng không nói được. Kiên quyết cắt hết, ta phải bóp chết hiểu lầm từ trong nôi. Hôm nay nhất định phải nói rõ với Tiểu Miêu rằng ta đối với chuột bạch là quan hệ bạn bè trong sáng. Ta tuyệt đối không bao giờ có ý đồ bất chính gì đối với chuột bạch, tuyệt đối không cùng Tiểu Miêu người tranh đoạt tâm tư chuột bạch. Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, đột nhiên quay đầu lại, mắt nhỏ trừng lớn, nhưng trong nháy mắt nhìn đến người phía sau, tâm can đầy bụng thật lòng muốn thổ lộ đều biến thành cái rắm, tan thành mây khói. Ánh mắt ấm áp xuyên qua tán lá đỏ chiếu vào khuôn mặt tuấn giật của Triển Chiêu, khiến cho mày kiếm thoải mái giãn ra. Làn da trơn bóng như ngọc, lỗ mi dài cong vút được phủ thêm một tầng ánh vàng rực rỡ. Rung rung câu người, con người đen như mực trong suốt tĩnh lặng. Môi mỏng trơn bóng lấp lánh ánh sáng hơi mím lại. Ừ. Kim Kiền nghe được tiếng âm thanh nuốt nước miếng của chính mình vang dội có chút khác thường. Kim Kiền. Triển Chiêu bình tĩnh nhìn người trước mắt. Người muốn nói cái gì? Thuộc hạ. Kim Kiền cảm thấy đầu mình giống như một nồi chứa đầy hồ dính đậm đặc đang bị khuấy lên. Tiếng nói gấp gáp, miệng lưỡi khô khốc, không tự giác liếm môi, lẩm bẩm nói. Triển đại nhân, ngài sẽ không phải là đang ghen. Con người đen trong suốt nhìn thoáng qua động tác của Kim Kiền, chợt đục ngầu, sâu không thấy đáy, hô hấp đột nhiên nóng bỏng thêm ba phần. Ghen. Giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn, khe khẽ cất lên. Triển mổ chưa từng ghen. Từng câu từng chữ giống như nói mê, hô hấp thoang thoảng hương cỏ xanh càng thêm sát gần Kim Kiền. Kim Kiền ngây ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng áp sát, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng trơn bóng. Trong đầu nổ ầm ầm mấy tiếng, xen lẫn âm thanh nho nhỏ của ác quỷ đang không ngừng nỉ non. Thật muốn hôn một cái. Rắc. Một tiếng vang nhỏ bé đánh tan bầu không khí kiều diễm. Con ngươi đen của Triển Chiêu chợt lóe, khôi phục sự trong veo, đột nhiên dựng thẳng người, kiên quyết nhắm chặt hai mắt. Hai đấm siết chặt, khớp tay kêu răng rắc một tiếng, giống hệt như là âm thanh lúc nãy. Kim Kiền, vừa rồi Triển mổ muốn nghe rõ hơn lời của Bạch Huynh nên... Triển Chiêu cố chấp đè xuống suy nghĩ không đúng lúc kia, đôi tay mèo ửng đỏ, ánh mắt bay đi, cố gắng giải thích. Nhưng nói xong một lúc lâu, cũng không thấy lời hùa theo ngày thường của người nào đó. Kim Kiền. Triển Chiêu lúc này mới nhận ra điều bất thường, con người đen lái dời về phía vị giáo úy kia. Nhưng vừa nhìn thấy lại càng giật mình. Chỉ thấy mắt nhỏ của Kim Kiền trợn tròn, ánh mắt rời rạc, sắc mặt lại tái nhợt giống như vừa bị cái gì đó làm khiếp sợ. Kim Kiền. Triển Chiêu thấp giọng gọi, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay của Kim Kiền, lo lắng hỏi. Người sao vậy? Hả? Kim Kiền đột nhiên hoàng hồn, mắt nhỏ liếc qua Triển Chiêu một cái lại bối rối, nhìn đi chỗ khác, tiếng nói run run. Không có gì, thuộc hạ vẫn ổn. Ngừng một chút, lại quay đầu nhìn xuống đình nghỉ chân. Đám người Bạch Ngũ Gia kia đi từ lúc nào vậy? Triển đại nhân, chúng ta mau đuổi theo thôi. Nói xong, liền rút cổ tay ra khỏi tay của Triển Chiêu, vận dụng khinh công sức sẹo, nhảy xuống dưới tán cây, chạy đi nhanh như chớp. Triển Chiêu nhìn thoáng qua lòng bàn tay trống rỗng của mình, than nhẹ một hơi phóng người đuổi theo. Kết quả sau đó là Triển Chiêu cứ tiếp cận Kim Kiền, thì thật hay làm sao? Kim Kiền giống như gặp đại địch, vội vàng vọt ra thật xa. Hậu quả của việc đó là lông mày của Triển Chiêu nhíu lại càng lúc càng chặt, hàn khí quanh người càng lúc càng tăng. Bao hại Mạnh tiểu thư, nha hoàn cùng với ngải hổ cứ hắt xì không ngừng. Bạch Ngọc Đường mấy lần nóng nảy, suýt chút nữa làm hỏng việc, cuối cùng cũng kết thúc lần dạo chơi ngắm cảnh này. Phần 3, mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.